Nhưng hết lần này tới lần khác gặp gỡ ám sát hội đội ngũ, đây cũng không phải là Lâm Tràng phát huy có thể giải quyết. Không nói trước cái khác, tự vẻn vẹn chỉ là song phương tu vi chênh lệch, cũng là vô luận như thế nào đều không thể bù đắp. Không cần đánh, các ngươi trực tiếp nhận thua đi. Diệp Bất Quy hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy khinh miệt bánh đối thủ một chút, dùng 10 phần khinh thường ngữ khí nói. Nghe được Diệp Bất Quy, đối phương 5 người đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ cũng đều biết mình cùng ám sát hội chênh lệch, nhưng lại không nguyện ý trực tiếp như vậy đầu hàng nhận thua. Dù sao bọn hắn đều là bản sứ thiên tài, đời này liền không có hướng người khác đầu hàng nhận thua qua. Nếu như hôm nay bọn hắn thật làm như vậy, lòng tự trọng khẳng định lại nhận đả kích chí mạng. Muốn chúng ta đầu hàng, không có khả năng. Coi như kết quả không thể cải biến thất bại, chúng ta cũng muốn bình đem hết toàn lực một trận chiến. Cầm trong tay chiến thương thanh niên mặt mũi tràn đầy kiên định nói. Phía sau hắn 4 cái đồng đội đều đi theo gật gật đầu. Coi như kết quả không thể vãn hồi thất bại, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đánh mà hàng. Dù sao có thể ở chỗ này cùng tứ phẩm thế lực thiên tài giao thủ, đối bọn hắn mà nói cũng là khó được một cơ hội. Bọn hắn chính dễ dàng nhân cơ hội này nhìn xem, bọn hắn cùng tứ phẩm tông môn thiên tài chênh lệch. Không nhận thua sao? Hừ, ta sợ đợi chút nữa các ngươi liên nhận thua cơ hội đều không có. Diệp Bất Quy cười lạnh một tiếng, sau đó liền quay người mà đi. Đi đến võ đài biên giới khoanh chân ngồi xuống. Hắn hiển nhiên không có tham chiến dự định, mà là đem chiến trường giao cho hắn đồng đội, tự cùng bên trên một trận Lâm Vân đồng dạng. Bất quá cùng bên trên một trận khác biệt, không ai sẽ chào phúng Diệp Bất Quy. Bởi vì mọi người đều biết, Diệp Bất Quy không xuất thủ, đích thật là bởi vì đối thủ như vậy, còn chưa có tư cách để hắn xuất thủ. Huống chi Diệp Bất Quy đồng đội, thực lực đều phi thường cường đại. Coi như Diệp Bất Quy không xuất thủ, bọn hắn đồng đội 4 người cũng đủ để giải quyết hết đối thủ trước mắt. Đều chuẩn bị xong chưa? Khôi Hư Tử đối hai đội thành viên hỏi. Chuẩn bị xong. Hai đội thành viên đồng thời cùng kêu lên hồi đáp. Kia tranh tài liền bắt đầu đi. Khôi Hư Tử nói xong liền một tay phất lên, võ đài biên giới hình thành 4 lớp bình phong, đem võ đài cấp toàn mặt bao vây ở, cùng phía ngoài không gian cách ly. Thứ 11 đội 5 người đều nhao nhao thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra thuộc về riêng phần mình võ hồn hình thái cơ bản đều là kiếm, mà ám sát hội bên này 4 người cũng chỉ có thân cao 2 hạt tráng hán đứng dậy, còn lại 3 người đều đứng tại chỗ bất động, tựa hồ căn bản cũng không có muốn tham chiến ý tứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, 1v5 nhìn thấy ám sát hội chỉ có một người đứng ra, thứ 11 đội 5 người đều ngây ngẩn cả người. Dưới đài quần chúng vây xem cũng đều có chút kinh ngạc, nghĩ thầm tráng hán này không phải là muốn một cái đánh 5 cái A. Coi như hắn thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng cường hãn đến một chọi 5 hà. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian tới đi, các ngươi đây bọn tạp chủng. Hai hạt tráng hán chợt quát một tiếng. Phóng xuất ra bàng bạc nguyên khí, tại sau lưng cấp tốc hội tụ thành hình, biến thành một đầu to lớn kim cương. Đây kim cương cao tới 5 hạt, toàn thân hiện ra kim hoàng sắc, phảng phất hoàng kim đoán đúc mà thành, mặt ngoài trán phóng lóa mắt kim quang, hiển nhiên cũng là một cái thiên cấp võ hồn. Nhìn ra hỏa này ý tứ, là muốn đơn đấu chúng ta 5 người. Một cái cầm kiếm thanh niên nói, ghê tởm, chúng ta lại sẽ bị như thế khinh thị. Một cái khác cầm kiếm thanh niên mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Cầm trong tay chiến thương thanh niên thì là nói ra, đã đối phương muốn một chọi 5, vậy chúng ta cũng đừng khách khí, mọi người cùng nhau xông lên, trước đem hắn cho xử lý, sẽ chậm chậm đối phó còn lại. Tốt, mấy người nhẹ gật đầu, sau đó liền đem võ hồn năng lực, gia trì tại vũ khí của mình bên trên, sau đó liền hướng hai hạt tráng hán tiến lên. Tới đi. Hai hạt tráng hán chợt quát một tiếng, kim cương trực tiếp dung hợp tiến trong cơ thể hắn, cùng hắn hợp lại làm một. Thân thể của hắn cũng đi theo bành trướng, đảo mắt tự hóa thân thành to lớn kim cương. Cái gì? Vậy mà cùng võ hồn hợp thể? Cầm trong tay đoản kiếm nữ tử hoảng sợ nói. Gia hỏa này võ hồn là phòng ngự hình, chắc hẳn hợp thể hậu hắn tự thân phòng ngự cũng phi thường kinh người. Mọi người chú ý một điểm. Cầm trong tay chiến thương thanh niên đối đồng đội nhắc nhở, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, 5 người liền vọt tới kim cương trước mặt, cũng hợp lực đối kim cương phát động công kích. 5 người hợp lực phát khởi công kích, đều không phải là phổ thông công kích, mà là ẩn chứa võ hồn lực lượng võ kỹ. Những vũ kỹ này uy lực cực kỳ khủng bố, cái nào sợ sẽ là sắt thép đổ bê tông thân thể, đều muốn tại bọn hắn hợp lực công kích đến phấn toái, mà kia hóa thân thành kim cương tráng hán, lại tại trọi cứng dưới bọn hắn công kích hậu lông tóc vô thương. Cái gì? Nhìn thấy kim cương kia lông tóc vô thương thân thể, 5 người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Dưới đài vây người xem người cũng đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đổi thành bọn hắn đối mặt 5 người vừa rồi hợp lực công kích, lúc này chỉ sợ sớm đã tan xương nát thịt. Mà đây hóa thân thành kim cương tráng hán, vậy mà liên một điểm chảy ra đều không có để lại. Các ngươi tựu chút bản lãnh này, đơn giản cùng gãi ngứa, còn có càng mạnh điểm công kích sao? Kim cương ánh mắt từ 5 trên thân người đảo qua, dùng không chút hoang mang ngữ khí nói. 5 người đây mới rốt cục kịp phản ứng, nhao nhao rút lui mấy bước cùng kim cương kéo dài khoảng cách. Gia hỏa này phòng ngự nhất mạnh, công kích của chúng ta căn bản không phá nổi phòng ngự của hắn, xem ra chỉ có sử dụng một chiêu kia. Cầm trong tay đoản kiếm nữ tử đối thủ cầm chiến thương thanh niên nói. Cầm trong tay chiến thương thanh niên làm sơ do dự về sau, chính là gật đầu đồng ý nói. Mặc dù sử dụng một chiêu kia, chúng ta sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng trước mắt xem ra cũng không có biện pháp khác. Cầm trong tay chiến thương thanh niên sau khi nói xong, ánh mắt liền rơi xuống cái khác 3 nam tử. Cái khác 3 nam tử đều nhao nhao nhẹ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý quyết định này. 5 người rất nhanh liền tụ lại đến cùng một chỗ, sắp xếp thành một đường thẳng, lẫn nhau tiên khí tương hỗ xuyên kết hợp lại, tạo thành một cái sát trận. Cầm trong tay chiến thương thanh niên, tự ở vào cái này sát trận phía trước nhất, mà 4 người khác thì đứng tại phía sau hắn, thời khắc vì hắn rót vào tiên khí. 4 người tiên khí đều tập trung vào cầm đầu thanh niên trên thân, mà cầm đầu thanh niên thì đem cỗ này độ cao tập trung tiên khí, toàn bộ quán thâu đến trong tay hắn chiến thương phía trên. Giờ khắc này, thanh này chiến thương bên trên ẩn chứa lực lượng, không còn chỉ là thanh niên cầm đầu một người, mà là tập trung bọn hắn toàn đội 5 người lực lượng. Tiếp ta một chiêu này, thanh niên cầm đầu hai tay dựng lên chiến thương, thẳng hướng hóa thân kim cương tráng hán xông tới giết. Tới đi, hóa thân kim cương tráng hán không sợ hãi chút nào, hắn trực tiếp huy quyền chính diện nghênh tiếp, hung hăng hướng phía chiến thương đập tới. Làm kia vàng óng ánh cự quả đấm to, cùng kia tập trung 5 người lực lượng chiến thương va chạm lúc, năng lượng kinh khủng tại võ giữa đài trong nháy mắt nổ tung, hình thành một đạo kinh khủng sóng xung kích hướng ra ngoài quét sạch xuất. Ầm ầm, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, 5 người tạo thành sát trận trong nháy mắt sụp đổ, 5 người cũng đều nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thậm chí tự liên võ giữa đài sàn nhà cũng đều tại năng lượng kinh khủng trùng kích vào nổ tung, mà kia hóa thân thành kim cương tráng hán lại vẻn vẹn chỉ là nhỏ lui lại mấy bước mà thôi. Tại kịch liệt bạo tạc kết thúc về sau, hết thảy đều tùy theo bình ổn lại. Thứ 11 đội 5 người tất cả đều máu thịt be bét ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi ý thức, sống chết không rõ. Mà hóa thân thành kim cương tráng hán, toàn thân cao thấp vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liên cái kia cùng chiến thương va chạm nắm đấm cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Mọi người dưới đài cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vẻn vẹn chỉ là một quyền tự đoàn diệt đối diện 5 người, mà hắn lại còn không có nhận đến bất cứ thương tổn gì, cuối cùng là thực lực kinh khủng bậc nào. Trận thứ 2 tranh tài, đội thứ nhất thắng lợi. Khôi hư tử tuyên bố xuất đoàn chiến kết quả về sau, võ đài biên giới bình chướng chính là biến mất. Sau đó khôi hư tử một tay phất lên, ngược lại trên đài 5 người hết thảy biến mất, chắc là được đưa tới một nơi nào đó trị liệu đi, về phần có thể hay không cứu sống cũng không biết. Kia thân cao 5 hạt cự đại kim cương, lúc này mới biến trở về trước đó hình người bộ dáng, khôi phục thành chỉ có cao 2 mét tráng hán. Đối phó như thế 5 cái phế vật, tự hao tốn dòng dã 18 giây thời gian, đây cũng không giống như là ngươi dĩ vãng tác phong a. Cõng to lớn lưu tinh tiêu thiếu nữ, dùng trêu chọc ngữ khí đối hai hạt tráng hán nói. Nghe được đây thiếu nữ, mọi người dưới đài cũng sẽ không tiếp tục lần hít sâu một hơi. Lúc đầu đánh 5 trận chiến thắng đối thủ, cũng đã đầy đủ để cho người ta rung động, huống chi còn vẻn vẹn chỉ dùng ngắn ngủi 18 giây. Mà nghe nàng lời này ý tứ, phảng phất 18 giây còn cho bọn hắn mất mặt. Hai hạt tráng hán khoát khoát tay nói ra, nhanh như vậy tự kết thúc chiến đấu rất không thù, chậm rãi chơi mới có ý tứ nha. Đại sư huynh thế nhưng là đều chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Người mặc hắc giáp cầm trong tay chiến kích thanh niên, đưa tay chỉ bên kia chính tĩnh tọa Diệp Bất Quy. Diệp Bất Quy lúc này mới mở hai mắt ra, từ dưới đất đứng lên, cùng những này rác rưởi chơi, sẽ chỉ hạ thấp thân phận của chúng ta. Hai hạt tráng hán nghe vậy cung kính gật đầu, ta đã biết đại sư huynh, lần sau sẽ không còn. Diệp Bất Quy không nói gì, chỉ là yên lặng quay người đi xuống đài, còn lại bốn người cũng đều ngoan ngoãn đi theo xuống đài. Ám sát hội đội ngũ rút lui hậu không bao lâu, rất nhanh liền nghênh đón trận đấu thứ ba. Làm pháp trận hiện lên hào quang sáng chói về sau, liền hiện ra không ngừng khiêu động số lượng, sau đó liền hai cùng năm hai cái này số lượng bên trên. Đấu vòng loại trận thứ ba, đội thứ hai đối chiến thứ năm đội. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, đấu vòng loại kết thúc thứ năm đội thành viên là 3 nam 2 nữ. Giờ phút này nhìn trong tay mình, hư linh giới, vé vào cửa, còn tại âm thầm may mắn, dù sao tam cường một trong ám sát hội đã dự thi qua, dựa theo xác suất học được nói, chỉ ít đằng sau gặp được kia mặt khác hai cái cường đội tỷ lệ cũng không lớn. Lão đại, nên chúng ta ra sân nha. Chính làm tất cả mọi người tại vẫn nhìn bốn phía, muốn biết đây đội thứ hai đến tột cùng là ai thời điểm, ám hắc môn thủ tịch thiên tài Mạc Vân bên người nhất cá nhân cao mã đại, cầm chiến phủ, người mặc hạng nặng áo giáp nam tử nói. Sao lại thế? Tiếp liên hai trận rõ ràng đều là tam cường. Có người kinh hô. Bất quá cũng tốt, chỉ ít dạng này tam cường cũng chỉ còn lại một cái khác Hải Vương đảo. Cũng có mặt khác người dự thi tồn tại may mắn tâm lý. Lên đi. Mạc Vân vẫn như cũ hai tay vòng ngực, nhắm mắt lại. Phong Khinh Vân đạm nói, phảng phất tiếp xuống tranh tài căn bản không có quan hệ gì với hắn. Mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Hạng nặng áo giáp nam tử đang nghe được Mạc Vân về sau, trực tiếp nhảy lên lôi đài, khơi dậy một trận cho bụi. Hắn vung vẩy trong tay chiến phủ, gầm thét nói, vệ đỉnh ở đây, ai đến nhận lấy cái chết. Vệ đỉnh thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người, định tính hơi kém, đều cảm giác được hoa mắt váng đầu, chớ nói chi là kia thứ năm đội mấy người dự thi, khi nhìn đến đối thủ là ám hắc môn thời điểm, nhao nhao giơ hai tay lên, biểu thị mình trực tiếp nhận thua, bọn hắn cũng không muốn vì mặt mũi mất mạng. Trận đấu thứ ba, đội thứ hai thắng lợi. Khôi hư tử lại một lần nữa xuất hiện, tuyên bố ám hắc môn thắng lợi. Không thú vị, không thú vị. Vệ đỉnh hiển nhiên có chút phẫn nộ, không nghĩ tới đối thủ thế mà như thế không có chủng, cứ như vậy trực tiếp nhận thua. Nhưng khi hắn thấy được Mạc Vân mở hai mắt ra thời điểm, nuốt nước miếng một cái, xám xịt đi xuống lôi đài. Ngươi nhìn đây thứ năm đội thật là không có chủng, cứ như vậy nhận thua. Thôi đi ngươi, ngươi biết người kia là ai sao? Đây chính là vệ đỉnh, ám hắc môn đệ tử bên trong, gần với Mạc Vân thiên tài. Ta lại cảm thấy đây là nhất cái cử chỉ sáng suốt. Mà lúc này trên lôi đài pháp trận lại một lần nữa nhấp nhoáng quang mang, sau đó như ngừng lại, 4 cùng 18 phía trên. Đấu vòng loại trận thứ tư, đội thứ tư giao đấu thứ thập bát đội. Theo khôi hư tử thanh âm, thứ thập bát đội thành viên khi nhìn rõ sở đội thứ ba là Hải Vương đảo về sau, trực tiếp nhấc tay ra hiệu mình nhận thua, dù sao phía trước đã có nhất cái thứ năm đội, cho nên thập bát đội cách làm cũng không có nghênh đón nhiều ít người hư thanh. Trận thứ tư tranh tài, đội thứ tư thắng lợi. Pháp trận sáng lên. Trận thứ năm, thứ sáu đội đối chiến thứ 10 đội. Thứ 10 đội có tam cái cấp 8 võ tông, hai cái cấp 7 võ tông, mà thứ sáu đội bất quá chỉ có một cái thất cấp võ tông. Cuối cùng thứ 10 đội lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Thứ 6 trận, thứ 11 đội đối chiến thứ thập tam đội. Cuối cùng thứ 11 đội thắng lợi. Thời gian rất nhanh quá khứ, làm tất cả mọi người đều có chút khốn thời điểm. Cuối cùng không có dự thi đội ngũ, chỉ còn lại thứ 7 đội cùng thứ 19 đội. Làm pháp trận sáng lên về sau, song phương đều lần lượt lên lôi đài. Thuần một sắc cấp 7 võ tông. Xem ra đây thứ 7 đội là một thớt ẩn tàng hắc mã nha. đây nhưng không nhất định. Ngươi nhìn vừa mới thứ 10 đội, ta nhìn đó mới là hắc mã. Tại quần chúng vây xem tiếng nghị luận bên trong, thứ 7 đội tất cả mọi người đã đứng ngay ngắn trận hình, thuần một sắc cấp 7 võ tông, trên khí thế liền đã áp đảo đối diện. Nhưng là thứ 19 đội tựa hồ cũng không tính nhận thua, cho dù bọn họ chỉ có hai cái cấp 7 võ tông cùng tam cái cấp 6 võ tông, nhưng là bọn hắn dù sao đều là từ các cái địa phương đi ra thiên tài, tại bản địa nhưng không có bớt làm vượt cấp khiêu chiến thời gian. Tốc độ giải quyết. Thứ 7 đội 5 người đều mang theo nhất cái diện cụ, nhưng là mỗi người diện cụ nhan sắc cũng không giống nhau, dẫn đầu mang theo nhất cái màu đen diện cụ, thanh âm âm trầm nói đến. Còn lại 4 người đang nghe được hắc sắc mặt nạ nam tử về sau, chăm miệng một lời nói một câu, phải. Xem ra chúng ta bị người khác xem nhẹ. Nhất cái cầm đại đao tráng hán nói, trong lòng âm thầm nghĩ đến nhất cái muốn cho đối phương một bài học. Nhất cái trong tay cầm kiếm cấp 7 võ tông, còn chưa kịp nhắc nhở tráng hán, chỉ gặp tráng hán kia thời điểm, đột nhiên xuất hiện nhất cái tử sắc ảnh tử. Ngay sau đó, mút cây chủy thủ lặng yên vô tức gác ở trên cổ của hắn. Tráng hán giờ phút này cảm nhận được trên cổ truyền đến ý lạnh. Vì cái gì? Cái kia màu đen diện cụ nam không có di chuyển, nhưng là mặt khác 4 người rõ ràng còn đang hướng phía bọn hắn xông lại. Vậy cái này xuất hiện người thứ 6 đến tột cùng là ai? Ghê tởm. Cầm kiếm cấp 7 võ tông cũng cùng tráng hán đồng dạng ý nghĩ. Hắn chẳng qua là thấy được mặt khác một đầu tử sắc ảnh tử đột nhiên xuất hiện. Buông hắn ra. Chú ý hảo chính ngươi rồi nói sau. Hì hì ha ha. Cầm kiếm cấp 7 võ tông lúc này đột nhiên nghe thấy được nhất cái làm cho người kinh khủng tiếng cười xuất hiện ở tai của mình bờ. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp nhất cái quỷ dị màu lam diện cụ xuất hiện ở trước mặt của mình. Mà đổi thành bên ngoài hai người, cũng quấn lên thứ 19 đội còn lại hai cái cấp 6 võ tông. Xem ra, ngươi là trong bọn họ mạnh nhất. Cuối cùng còn lại, là một người mặc hoa cẩm y váy nam tử. Trong tay hắn cầm một thanh trường thương, cùng là cấp 7 võ tông. Đến một trận chiến đi, chỉ đánh bại ngươi, là được rồi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ đánh bại bọn hắn lĩnh đội, lại phối hợp mình đồng đội. Trận này, cũng không phải là không thể thắng. Ngươi tự hồ đối với chính ngươi rất tự tin. Hắc sắc diện cụ vốn là ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, thấy được trường thương nam tử về sau, đứng lên, điềm nhiên như không có việc gì đập phủi bụi trên người. Vậy liền đánh đi. Trường thương nam tử gầm thét một tiếng, thân bên trên tản ra nguyên khí, chỉ gặp tất cả nguyên khí điên cuồng hướng lấy trên người hắn hội tụ, cuối cùng tạo thành một bộ nguyên khí áo giáp. Đây chính là ta, trường thương chiến giáp, cho dù là cấp 7 võ tông một kích, cũng vô pháp đánh nát. Nguyên lai chỉ là nhất cái địa cấp võ hồn. Hắc sắc diện cụ tự hồ cảm giác được có chút thất vọng. Vậy liền tới nhìn ngươi một chút cùng ta khác biệt. Sâu kiến. Nam tử khí tức trên thân đột nhiên một nháy mắt toàn bộ bạo phát ra. Thể nội tất cả nguyên khí đều bạo phát ra. Ở phía sau hắn ngưng tụ thành một đầu to lớn hoàng kim thủ tí. Nam tử hữu thủ nắm tay, trực tiếp một quyền vung ra. Mà phía sau hắn hoàng kim thủ tí tại làm ra giống như hắn động tác. Chậm như vậy tốc độ, trường thương nam tử còn có chút chẳng thèm ngó tới, dù sao đối thủ tốc độ ra quyền thật sự là quá chậm, có thể bị hắn tùy tiện né tránh, nhưng là đợi đến một giây sau, hắn nghĩ di chuyển thời điểm, lại phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy đầu hoàng kim thủ tí, đem mình ôm thật chặt. Năng lực của ta, có thể từ bất kỳ địa phương đản sinh ra ta võ hồn, quên ký nói cho ngươi biết, ta võ hồn, là thiên cấp võ hồn. Hoàng kim hữu thủ, nam tử khóe miệng dương lên một vòng tiếu dung. Loại trình độ này công kích, làm sao phá được? Làm hoàng kim thủ tí nắm đấm đánh vào lồng ngực của hắn thời điểm, trường thương nam tử thân hình dừng lại. Một giây sau, thân thể của hắn đột nhiên toàn bộ nổ tung, biến thành một vũng máu. Quên ký nói cho ngươi biết, ta võ hồn, có thể xuyên thấu qua bất kỳ phòng ngự. Nam tử phủi tay, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà còn lại 4 người chiến đấu, căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Khi bọn hắn thấy được trường thương nam tử chết đi về sau, lập tức tự lựa chọn nhận thua, không có làm dư thừa giãy giụa. Đấu vòng loại thứ 10 trận, thứ 7 đội thắng được. Khôi hư tử xuất hiện về sau, nhìn thoáng qua kia một vũng máu, cũng không có quá nhiều nói những lời gì. Đấu vòng loại kết thúc. truyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, tam phút thứ 7 đội toàn bộ hạ đi về sau, đấu vòng loại cũng liền toàn bộ kết thúc. Khôi Hư Tử đứng ở trên lôi đài, nói, thắng được đội ngũ có 1 đội, 2 đội, 3 đội, 4 đội, lục đội, 7 đội, thứ 8 đội, thứ 9 đội, thứ 10 đội cùng thứ 11 đội. Cùng lúc đó, niệm đến danh tự đội ngũ đều đứng ở trước lôi đài, chuẩn bị nghe Khôi Hư Tử bước kế tiếp bố trí. Khôi Hư Tử nhìn xem phía dưới đây thắng được thập đội, mang theo tán dương nhẹ gật đầu. Xác thực lần này là ngọa hổ tàng long, mời các vị thắng được thiên chi kiêu tử. Nghỉ sau một lát, chúng ta sẽ vào hôm nay tiến vào vòng tiếp theo đấu bán kết. Thắng được đội ngũ sẽ tại sau 7 ngày tiến hành trận chung kết. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ quy tắc của nơi này. Dù sao đây đấu vòng loại chỉ là đào thải thập đội yếu đội ngũ nhỏ. Mọi người thực lực kỳ thật chênh lệch rất xa, cũng không có hao phí quá nhiều tinh lực, làm sơ nghỉ ngơi sau một lát, lại tiếp tục dự thi, cũng là không có vấn đề gì cả. Mà lại hư linh giới bên trong, không chỉ có tốc độ tu luyện sẽ biến nhanh, liên tinh lực khôi phục thời gian cũng sẽ trở nên càng nhanh, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng điểm này. Sau khi nói xong, Khôi Hư Tử nhìn thoáng qua thứ 7 đội, sau đó nói, mặc dù đối chiến chúng quyền chân không có mắt, thế nhưng là các vị đều là từng cái địa khu trăm năm thấy một lần thiên tài, điểm đến là dừng thì thôi. Tất cả mọi người biết một câu nói kia nói là cấp ám sát môn cùng hắc sắc diện cụ nam nghe, dù sao ám sát môn vừa ra tay, chính là 5 người trọng thương, sống chết không rõ, chớ nói chi là hắc sắc diện cụ nam một quyền kia trực tiếp đem người oanh thành một vũng máu. Đồng thời cấp chúc mừng tiến vào đấu bán kết 10 con đội ngũ, vô luận tiếp xuống các ngươi thắng thua, các ngươi đều có thể đạt được tại hư linh giới bên trong tu luyện 7 ngày quyền hạn. Ngày hôm nay đấu vòng loại về sau đào thải đội ngũ, đều sẽ tại đêm nay vào lúc canh 3, bị thiên đạo pháp tắc tự động đưa ra hư linh giới. Sau khi nói xong, Khôi Hư Tử hư huyễn bất định thân hình, chậm rãi dung nhập trong không khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đám người nhao nhao đều thở dài một hơi, cũng có một số người reo hò lên, dù sao có ít người ngay từ đầu mục tiêu, tại tam cường tới chỗ này thời điểm, liền đã cải biến, chỉ cầu tại hư linh giới có thể lại ở lại nhiều thêm mấy ngày. 7 ngày thời gian, đủ để bù đắp được tại ngoại giới hơn nửa năm tu luyện thời gian, mà lại trận chung kết 5 con trong đội ngũ, cơ hồ có thể nói tam cường đã là dự định, nếu như vận khí tốt. Thứ 7 đội cùng thứ 10 đội phân ra trong đó một con, kia một cái khác đội ngũ danh ngạch, có thể nói mỗi người đều có cơ hội đi tranh đoạt. Đương nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng đội thứ 3 Lâm Vân chỗ đội ngũ có thể có được cái này danh ngạch, nếu như nói Lâm Vân là một cấp 7 võ tông, kia còn có chút nhỏ cơ hội đi tranh đoạt một chút cái này danh ngạch, thế nhưng là hết lần này tới lần khác là nhất cái yếu đến bạo kê một cấp võ tông, tại trong đội ngũ cũng chỉ sẽ cản trở mà thôi. Lâm Vân 5 người tìm một cái góc, tất cả mọi người đứng ở Lâm Vân trước mặt, vô luận người khác thế nào đi xem thường Lâm Vân, nhưng là 4 người bọn họ đều biết, cái này mới là bọn hắn lớn nhất đòn sát thủ, thậm chí đối mặt cái gì cái gọi là tam cường thiên tài, cũng chưa chắc liền không thể một trận chiến. Các ngươi nhìn, gia hỏa này còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, thật không biết một cấp võ tông là thế nào trà trộn vào tới. Đoán chừng là nhà nào quý công tử, sinh trưởng ở nhà ấm bên trong bình hoa. Hừ, trận tiếp theo đừng để ta gặp được bọn hắn, nếu như gặp phải, trực tiếp đánh nổ, sau đó đóng gói đưa về nhà đi. Ngươi nhìn hắn kia một bộ vẻ muốn ăn đòn, mẹ nó thật muốn đi lên đánh hắn hai bàn tay. Bên tai truyền đến đám người tiếng nghị luận, loại này nghị luận ầm ĩ tràng cảnh, ở chỗ này ngoại trừ tam cường bên ngoài, đoán chừng Lâm Vân đội ngũ cũng là con duy nhất. Bất quá đây nghị luận cũng không phải cái gì tốt nghị luận. Tố Cẩm khí đến mặt đỏ dần, nàng thật rất muốn ra ngoài giáo huấn bọn này không biết mùi vị người, nói cho bọn hắn, Lâm Vân mới là nơi này mạnh nhất một cái kia. Một đám tôm tép nhãi nhép thôi, làm gì để ý. Lâm Vân hững hờ nói, tính cả kiếp trước, hắn đều đã sống đã lâu như vậy, đối mặt một đám tiểu bối không biết mùi vị chửi rủa, trong mắt hắn, đây chẳng qua là một đám con muỗi tại bên tai của mình ong ong ong kêu to. Vui vẻ, liền cho một cơ hội, không vui, hết thảy nhất bàn tay toàn bộ chụp chết. Thế nhưng là, Tố Cẩm hay là vì Lâm Vân cảm giác được không phục, nhưng là liên người trong cuộc đều nói như vậy, nàng cũng không thể tránh được. Dù sao hiện tại tam cường đều tại ẩn giấu thực lực, còn có kia thứ bảy đội hắc sắc diện cụ nam, hiển nhiên liền không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu như ở chỗ này bại lộ Lâm Vân toàn bộ thực lực, đối với phía sau tỷ thí, xác thực không tốt lắm. Nhưng mà hết thảy này bất quá là Tố Cẩm suy nghĩ nhiều, Lâm Vân hơi cảm nhận được một chút chung quanh những người này khí tức, cuối cùng cho ra một cái kết luận, ở chỗ này, duy nhất có mình có uy hiếp, chỉ có Khôi Hư Tử, đến tại cái gì tam cường thiên tài, trong mắt hắn, toàn bộ đều là sâu kiến, hết thảy trục chết. Mà đây tam cường bên trong duy nhất để Lâm Vân hứng thú, cũng không phải là kia hai cái cao thâm mặt chắc môn thiên tài, kia là cái kia đến từ Hải Vương đảo gia hỏa. Tiếp xuống tranh tài, nếu như không có đối đầu kia tam mạnh, ta vẫn như cũ sẽ không xuất thủ. Hồi lâu sau, Lâm Vân nói. A, Sở Hạ Vũ cùng Hà Mộc Vân nghe được Lâm Vân hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ lại muốn 4-5? Cho dù là ngoại trừ kia tam cường bên ngoài, cũng có mặt khác mấy cái đội ngũ là tương đối mạnh kình, theo dựa vào 4 người bọn họ, đoán chừng cũng rất khó đi ứng phó. Nếu như các ngươi có nguy hiểm tính mạng, ta sẽ ra tay. Lâm Vân nhắm mắt lại, không còn đi để ý tới bọn hắn. Hắn sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì 4 người này là tứ tông trong liên minh cái gọi là thiên tài. Đến cuối cùng từ đầu đến cuối sẽ thành vì chiến lực của mình, cho nên để bọn hắn lịch luyện một phen, đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Mà một cái khác càng mấu chốt nguyên nhân, chính là hắn lười, không muốn động, chỉ thế thôi. Tại mọi người lộn xộn loạn soạn thanh âm bên trong, thời gian rất nhanh liền đi qua, Khôi Hư Tử hư ảo thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện ở trên lôi đài. Các vị thiên chi kiêu tử, đấu bán kết bắt đầu. Theo Khôi Hư Tử thanh âm, pháp trận lại một lần nữa mở ra, cuối cùng như ngừng lại, 3-7, phía trên. Đấu bán kết trận đầu, đội thứ 3 đối chiến thứ 7 đội. Đẹp mắt lạc, đẹp mắt lạc. Nhìn xem thứ 7 đội treo lên đánh đây ngu xuẩn. Ta cược thập phút, đây đội thứ 3 chỉ có thể ở thứ 7 đội thủ hà kiên trì thập phút. Thập phút, ngươi cũng quá để mắt bọn hắn, ta nói nhiều nhất tựu 5 phút. Các ngươi cũng đừng quá coi thường người, 5 phần nửa. Ha ha ha, ta muốn đi lên về sau liền trực tiếp nhận thua, chỗ nào còn đánh được lên. Tại quần chúng vây xem trào phúng, âm thanh bên trong, Lâm Vân dẫn đầu đi lên lôi đài, kia đứng đối diện 5 cái mang theo diện cụ nam tử. A, hắc sắc diện cụ nam cười lạnh một tiếng, giơ lên 3 ngón tay, cười nói, tam phút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1064, thứ 7 đội cường đại mọi người vây xem một mảnh xôn xao, tam phút. Bọn hắn không nghe lầm chứ, thế mà cuồng vọng như vậy tự đại. Tuy nói bọn hắn đều xem thường Lâm Vân kia một bộ tự đại tự cuồng dáng vẻ, thế nhưng là đây rõ ràng là tại đánh bọn hắn tất cả thiên tài mặt. Tam phút giải quyết bọn hắn. Hắc sắc diện cụ nam lạnh lùng nói, hai tay vòng ngực đứng ở đội ngũ sau cùng mặt. Hắn thấy, đối phó mấy tên này, cũng không cần muốn hắn tự mình xuất thủ. Rõ. 4 người khác chăm miệng một lời đáp. Ngay sau đó, 4 ánh mắt tự nhìn chằm chằm Lâm Vân mấy người. Đối cho các ngươi tới nói, đúng là rất không sai đối thủ, thử một chút đi. Lâm Vân hững hờ nói, lại cùng lần trước, thối lui đến lôi đài biên giới, ngồi xếp bằng. Hắn thấy, cho dù là mấy cái này quỷ dị võ hồn, vẫn như cũ không đáng hắn xuất thủ, mà lại đây là 4 cái cấp 7 võ tông. Đối với Tố Cẩm bọn người tới nói, đúng là rất không sai luyện tập đối tượng. Hoa, gia hỏa này lại không đánh. Có đánh hay không khác nhau ở chỗ nào? Phải biết thứ 7 đội thế nhưng là có 5 cái cấp 7 võ tông. Hắn ra sân, khẳng định chỉ là cản trở. Theo ta thấy, còn không bằng trực tiếp nhận thua được rồi. Cái kia hắc sắc diện cụ nam bên trên một trận liền đã giết một người. Không biết lần này vẫn sẽ hay không giết người. Tranh tài bắt đầu. Theo Khôi Hư Tử thanh âm rơi xuống, thứ 7 đội 4 người thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Từ sắc diện cụ nam, lần đầu lộ ra ngay hắn võ hồn, chỉ gặp tất cả nguyên khí đều hội tụ tại dưới thân thể của hắn, chú ý nhìn mà nói, còn có thể nhìn thấy cái bóng của hắn đã thoát ly thân ảnh của hắn, hướng phía Tố Cẩm đánh tới. Tố Cẩm, cẩn thận, Hà Mộc Vân thấy được nhất cái tử sắc ảnh tử nhanh chóng phóng tới Tố Cẩm, giơ tay lên, cung nỏ cụ võ hồn trong nháy mắt ngưng tụ tại trên tay của hắn. Hắn tay trái kéo một phát dây cung, tiễn, bịch, một tiếng trực tiếp bay ra ngoài. Kim cương hộ thể quyết. Tố Cẩm lúc này cũng phát hiện chân mình Hà ảnh tử, nhanh chóng kết ấn, một bên vội vàng lui lại. Đồng nhất thời gian, Hà Mộc Vân tên bắn ra mũi tên lại hướng phía Tố Cẩm phóng tới. Hà Mộc Vân, ánh mắt ngươi mù hà, cũng may Sở Hạo Vũ tốc độ phản ứng rất nhanh, vội vàng giơ lên lôi quang chiến thương, vẩy một cái đem mũi tên đánh bay. Nhưng là thời khắc này Hà Mộc Vân, nhưng không có bởi vì Sở Hạo Vũ tiếng mắng mà tỉnh lại, chỉ gặp trước mặt của hắn, đứng đấy nhất cái màu lam mặt nạ nam tử, hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn. Mẹ nó, ngươi đang làm gì? Sở Hạo Vũ vừa đánh bay nhất mũi tên, nhưng là sau một khắc, tam mũi tên bay về phía hắn trên không, đồng thời tam mũi tên biến thành mấy chục cây mũi tên, cái này căn bản là một trận mưa tên. Cẩn thận, đối diện tên kia năng lực giống như có thể khống chế người. Nhưng vào lúc này, Quách Hạo Nguyệt kịp thời xuất hiện, sau lưng thực nhân ma thụ, biến thành nhất khối to lớn tấm chắn, ngăn tại Sở Hạo Vũ cùng Tố Cẩm đỉnh đầu. Hì hì ha ha, màu lam mặt nạ nam tử một trường vỗ hướng về phía Hà Mộc Vân lồng ngực, trực tiếp đem hắn đập xuống lôi đài. Lúc này, hai con mắt của hắn đã không có con ngươi, phảng phất biến thành hai cái thâm thúy lỗ đen. Ta võ hồn năng lực, chính là ta con mắt, bị ta nhìn chăm chú đến ra hòa, toàn bộ thân thể đều lại nhận khống chế của ta. Đồng thuật sao? Lâm Vân như có điều suy nghĩ sờ lên cằm của mình, nhìn phía trước chiến đấu, phảng phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hắn thấy, trận này nếu như mình không tại chỗ, Tố Cẩm bọn người khẳng định là thất bại không thể nghi ngờ. Hắn vẫn như cũ từ bên trên một trận thứ 7 đội chiến đấu bên trong nhìn ra 5 người này năng lực. Từ sắc diện cụ nam hẳn là ủng có bóng dáng võ hồn, có thể dung nhập cái bóng của mình bên trong. Màu lam diện cụ nam hai mắt có được đồng thuật, cùng huyễn thuật là đạo lý giống nhau. Mặt khác lục sắc diện cụ nam hẳn là có được khống chế thực vật năng lực, đối với địch nhân càng nhiều hơn chính là khống chế. Mà bạch sắc diện cụ nam là một đầu viên hầu võ hồn, lực phá hoại không thấp. Hắn vốn cho rằng tại hắc sắc diện cụ nam cái này chiến lực mạnh nhất không có ra sân thời điểm, chỉ ít hẳn là đánh cho có đến có về, nhưng là không nghĩ tới, đối phương hiển nhiên là có chỗ bố trí. Đầu tiên là từ sắc diện cụ nam đánh nghi binh, bức bách địch nhân vừa xuất hiện sơ hở, lúc này màu lam diện cụ nam thừa cơ mà vào, khống chế Hà Mộc Vân cái này một cái duy nhất công kích từ xa võ tông, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc này từ sắc diện cụ nam ảnh tử, hẳn là sẽ bám vào thực nhân ma trên cây, sau đó xuất bây giờ tại Quách Hạo Nguyệt thời điểm, chỉ muốn đem Hà Mộc Vân cùng Quách Hạo Vũ, nhất cái công kích từ xa cùng nhất cái phòng ngự loại hình giải quyết rơi, còn lại, tự nhiên là nhẹ nhõm giải quyết. Mà trên thực tế, đương nhiên cũng là như là Lâm Vân suy nghĩ. Đáng chết, Hà Mộc Vân không có sao chứ? Sở Hạo Vũ không nghĩ tới đối phương bố trí thế mà nghiêm mật như vậy, trong nháy mắt tựu để bọn hắn đã mất đi nhất cái chiến lực. Thật xin lỗi, nếu như không phải là ta. Tố Cẩm cúi đầu, xác thực nếu như không phải nàng không có thứ nhất thời gian chú ý tới hình bóng kia, trên trận tình thế cũng sẽ không hiện ra dạng này thiên về một bên. Không có việc gì, tiếp xuống tựu dùng man lực, đem bọn hắn đánh ngã. Sở Hạo Vũ vỗ vỗ lồng ngực của mình, đem lôi kích võ hồn năng lượng, toàn bộ đều rót vào trong tay mình chiến thương bên trong. Trong nháy mắt, kia chiến thương phát ra diệu nhân lôi quang. Quách Hạo Vũ, đem thuẫn thu lại, đánh mẹ nó. Tốt. Quách Hạo Vũ nhẹ gật đầu, thu hồi một thuẫn, mà Tố Cẩm cũng thu hồi mình kim cương hộ thể quyết. Nhưng là đợi đến Tố Cẩm đứng ở Sở Hạo Vũ bên người thời điểm, thấy được đối diện tam cái mang theo diện cụ nam tử, trên mặt đều có ý cười, trong nháy mắt toàn thân lông tơ dựng lên, nàng lôi kéo Sở Hạo Vũ tay, kinh ngạc nói, còn có nhất cái người, cái kia tử sắc ảnh tử, mang theo tử sắc diện cụ tên kia không thấy, ngươi là đang tìm ta sao, tiểu tỷ tỷ? Mà lúc này, bọn hắn phía sau truyền đến âm trầm tiếng cười, chờ đến bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Quách Hạo Nguyệt đã nằm trên mặt đất, tử sắc diện cụ nam chủy thủ trên tay, còn dính lấy máu tươi. Đáng chết đám người kia, ta muốn giết các ngươi. Sở Hạo Vũ đời này nơi nào có bị người như thế vũ nhục qua, trừ ra Lâm Vân tên biến thái này bên ngoài, hắn chính là tứ tông đứng đầu nhất thiên tài, nhưng bây giờ lại dạng này bị người trêu đùa, hắn chỗ nào nhận được loại này ủy khuất. Cẩn thận, Hạo Vũ. Tố Cẩm tiếng kinh hô vang lên, lại gặp dưới chân của bọn hắn, dâng lên hai cái từ đằng mạn tạo thành chiếc lồng, đem hai người bọn họ người bao phủ tại trong đó. Tự loại này phá đằng mạn, đừng muốn ngăn cản ta. Sở Hạo Vũ trong tay chiến thương vung lên, chiến thương bên trên quấn quanh lôi điện, toàn bộ đều đánh vào đây đằng mạn phía trên. Nhưng nếu như người không tưởng tượng được chính là, đây đằng mạn không chỉ có bị hủy, mà lại Sở Hạo Vũ còn bị mình lôi điện điện toàn thân run lên. Quên ký nói cho ngươi biết, ta đây đằng mạn lao tù, có thể bắn ngược bất luận cái gì nguyên tố loại công kích. Lục sắc diện cụ nam giải thích nói. Tốt, đã qua 2 phút, thừa dưới nhất phút, đem hai tiểu gia hỏa này đều giải quyết rơi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1065, ba người các ngươi, cùng lên đi, quả nhiên thật là lợi hại a. Năm người này võ hồn đều rất quỷ dị, không biết là đến từ cái nào cái tông môn. Cùng là cấp 7 võ tông, nhưng là ngươi xem một chút, đây không hề có lực hoàn thủ. Thứ 7 đội chiến thuật bố trí quá lợi hại. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, bạch sắc mặt nạ nam tử quần áo, thời gian dần qua bị vỡ ra, trên thân cùng tay chân đều mọc ra lông tóc, còn đang không ngừng biến lớn, trên mặt diện cụ cũng vỡ ra, cuối cùng biến thành một con cao tới 2 hạt, đầy người lông tóc viên hầu. Tiểu cô nương, đừng chạy a, ca ca ta thích nhất. Viên hầu nhếch miệng cười một tiếng, chính là đem tiểu cô nương giẫm thành thịt nát. Bạch Nam, tốc độ giải quyết đi. Tử sắc diện cụ nam nói một câu. Tốt, ngươi đi đem tiểu gia hỏa kia giết đi, ta hảo hảo hầu hạ tiểu cô nương này. Viên hầu nói. Tử sắc diện cụ nam nhẹ gật đầu, hắn thấy đám người này yếu nhất chính là cái này một mực tại ngồi phía sau gia hỏa. Nghĩ đến cũng thật sự là lãnh huyết vô tình, nhìn thấy đồng bọn của mình bị ngược, cũng thờ ơ. Xem ra những người này đơn giản tự là hắn một chút gia phó. Thật không biết là nhà ai như vậy không có có nhãn lực, thế mà đem nhất cái một cấp võ tông tiểu công tử vứt xuống hư linh giới tới. Tử sắc diện cụ nam biến thành một cái bóng mờ, dung nhập dưới mặt đất, trong nháy mắt liền đạt tới Lâm Vân bên người. Nhìn để chiến đấu đã kết thúc. Bất quá tên kia cư nhưng lúc này còn không hô nhận thua, là đang tìm cái chết sao? Ai biết hắn có phải hay không đã bị hù dọa nói không ra lời. Không phải là tè ra quần đi. Tiểu gia hỏa, động cũng không dám động sao. Tử sắc diện cụ nam ảnh tử, xuất hiện ở Lâm Vân sau lưng, giơ lên một cây chủy thủ, nhắm ngay Lâm Vân phần cổ. Ngươi cảm thấy mình rất lợi hại sao? Lâm Vân đột nhiên nói ra nói. Sắp chết đến nơi, còn muốn mạnh miệng. Tử sắc diện cụ nam cười lạnh nói. Hắn thấy, Lâm Vân bất quá chỉ là tại cậy mạnh, giơ lên trong tay chủy thủ, đâm về phía Lâm Vân phần gáy. Răng rắc một tiếng, kia chủy thủ thế mà cắt thành hai nửa. Cái gì đó, liền không thể cầm một khi tốt một chút chủy thủ sao? Làm thứ quỷ gì, giết hắn nha. Quần chúng vây xem nhìn thấy màn này, đều rối rít xuýt ra tiếng đến. Theo bọn hắn nghĩ, chính là từ sắc diện cụ nam chủy thủ phẩm chất quá kém, mới sẽ phát sinh dạng này khôi hài sự tình. Không có khả năng, nhưng là chỉ có từ sắc diện cụ nam tự mình biết. Hắn đây đem vũ khí, nhưng là một thanh thiên giai hạ phẩm vũ khí, làm sao có thể gãy mất? Ngươi đang giả heo ăn thịt hổ. Lâm Vân vẫn như cũ mặt không biểu tình, lấy hắn bây giờ thân thể, đừng nói là một khi thiên giai thượng phẩm bảo khí, liền xem như một khi thánh giai thượng phẩm bảo khí, cũng khó có thể tổn thương đến nhục thể của hắn. Cáo tử. Từ sắc diện cụ nam nhìn ra Lâm Vân không đơn giản, cùng là cấp 7 võ tông. Thế nhưng là hắc sắc diện cụ nam cũng không dám ở nơi này sao yếu kém bộ vị để cho mình thứ lần trước. Không nghĩ tới gia hỏa này mới là đám người này lớn nhất BOSS. Khó trách hắn cho tới nay đều như vậy không có sợ hãi. Muốn đi. Lâm Vân cười lạnh một tiếng đứng lên. Trực tiếp nhất trường cắt ngang tại tử sắc diện cụ nam trên đầu. 3. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Tử sắc diện cụ nam đầu ứng thanh bạo liệt. Liên đới lấy trên mặt tử sắc diện cụ cùng nhau phấn toái, hóa thành đại lượng óc bã vụn rơi vãi ra ngoài. mà từ sắc diện cụ nam thân thể thì là cứng ngắc hướng phía trước nghiêng ngã trên mặt đất. Một màn này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến ở đây tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tử Nam, màu lam diện cụ nam cái thứ nhất chú ý tới tử sắc diện cụ nam tình huống bên kia, nhưng hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Lâm Vân cũng đã như thiểm điện chém giết tới. Mà giờ này khắc này, Viên Hầu đã một quyền đánh phía Tố Cẩm, Tố Cẩm bây giờ bị Đằng Mạn lao tù, khóa ở trong đó, dù cho mở ra kim cương hộ thể quyết, cũng không làm nên chuyện gì. Làm Viên Hầu nắm đấm sắp đánh trúng Tố Cẩm lúc, Lâm Vân thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện đến Tố Cẩm trước người, hời hợt giơ bàn tay lên, dễ như trở bàn tay chặn Viên Hầu một quyền. Cái gì? Viên Hầu kinh hãi, gia tăng lực lượng, nhưng lại phát hiện như là tiến vào trong đầm lầy, không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Ngươi đối mình lực lượng rất tự tin sao? Lâm Vân hai mắt dựng lên, đứng dậy một cước, trực tiếp đá bay cái này Viên Hầu. Làm sao có thể? Gia hỏa này nhất cái một cấp võ tông, ngạnh há một cái thất cấp võ tông một kích, còn để người ta cấp đá bay. Đằng Mạn lao tù. Lục sắc diện cụ nam song trưởng dưới đất nhấn một cái, chỉ gặp trên mặt đất mọc ra mấy chục cây đằng mạn, điên cuồng tuôn hướng Lâm Vân, cuối cùng biến thành nhất cái lao tù, đem hắn bao phủ tại trong đó. Tiểu tử này có chút cổ quái, ta đến chiếu cố hắn. Màu lam diện cụ nam vọt tới Lâm Vân trước mặt, hắn thấy, có lam nam đằng mạn lao tù, Lâm Vân cho dù có bao lớn lực lượng, cũng đều không phát huy ra được. Lỗ đen. Màu lam diện cụ nam hai con ngươi lại biến thành hai cái lỗ đen, nhìn chằm chằm Lâm Vân, cho là mình đồng thuật rất lợi hại sao? Lâm Vân cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt, liền đi tới nhất cái đen nhánh thế giới bên trong, mà duy nhất ánh sáng, chính là màu lam diện cụ nam đứng trên đỉnh núi kia. Sâu kiến, còn không quỳ xuống. Màu lam diện cụ nam trách nói, quỳ xuống. Lâm Vân không giận tự uy, không gió tự lên, trôi nổi tại trong giữa không trung, phía sau hồng hoang ma thần, ứng thanh mà xuất, nhìn thấy bản đế còn không quỳ xuống. Ầm, màu lam diện cụ nam huyễn cảnh trong nháy mắt phá diệt, mà thay vào đó, là trước mặt hắn Lâm Vân gương mặt này, tại trong luân hồi sám hối đi thôi. Bách thế luân hồi, khi lấy được huyễn hoàng đây cỗ lực lượng về sau, Lâm Vân cũng hiếm có sử dụng, đối với người này, hắn cảm giác vận dụng ma thần lực lượng, đối với hắn mà nói quả thực là một loại vũ nhục. Mà trong thế giới hiện thực, Lâm Vân cũng mở mắt, đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy màu lam diện cụ nam tại Lâm Vân mở mắt thời điểm ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, ánh mắt mê ly, hiển nhưng đã mất đi ý biết.